mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 303 chương thu hoạch pha phong. Khác một nữ sinh trước hết chi nhịn không được, thân thể một ngưỡng, thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống. Tên kia vảy rắn nữ sinh mắt cấp nhanh tay, đem đồng bạn thân thể tiếp được. Sau đó trợn mắt hướng phía Ninh Tiểu Mỹ xem ra, nhĩ hảo ngoan, liên giết ta vài đồng học, chẳng lẽ còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, đột nhiên cảm giác được rất buồn cười, bỗng nhiên thu tay lại, tự thiếu phi thiếu nhìn này hai nàng, thực sự là buồn cười. Lúc trước ta một lòng muốn rời khỏi, các ngươi lại là ỷ vào nhiều người muốn ngăn lại ta. Nếu như ta thực sự không địch lại các ngươi, kết quả sợ là càng thêm thê thảm, bảo vật bị cướp không nói, có thể hay không lưu lại một cái mạng nhỏ còn rất khó nói, nàng hiện tại đảo không vội động thủ. Ngữ khí bình thản nói, hai người này không có bản nguyên làm dựa, căn bản không phải là đối thủ của nàng, chúng ta lúc trước chỉ là muốn trong tay ngươi, nguyên lực bảo dịch mà thôi. Vật ấy chân quý. Là ai thấy cũng sẽ động tâm, chúng ta không có làm sai, nếu là thay đổi ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng sẽ không làm như thế sao? Vảy rắn nữ tử cười lạnh liên tục, tới tình cảnh như thế, nàng như cũ là một bộ cao ngạo thần thái. Hừ, ta đã lưu ngươi sống lâu chỉ chốc lát, ngươi nên an tâm lên đường, Ninh Tiểu Mỹ thanh âm lạnh lẽo. Sau đó hai đạo hồng ảnh chợt lóe ra. Theo kia hai nàng đầu xuyên thủng mà qua, mất đi năng lượng quang cháo phòng ngự, này thân thể hai người liền yếu đuối như tư, chỉ này một kích, liền chết đi, tiếp được đến, đó là thu thập tàn cục, nàng phi rơi xuống, đem sáu người này trên thi thể không gian trang bị lấy xuống. Sau đó nhất nhất tra nhìn lại, từng cái nhìn xong, tâm tình của nàng chậm rãi trở nên vui mừng. Này đó không gian trang bị chung bảo vật phong phú cực kỳ. Trong đó không ít là này mặt biên độc hữu. Hiển nhiên là mấy người này trong khoảng thời gian này sưu tập đến. Ninh Tiểu Mỹ cũng là thấy hơn bảo vật. Bình thường bảo vật đã rất khó vào khỏi mắt của nàng. Nhưng đang nhìn sáu người này di vật hậu. Nàng trong lòng cũng là có chút kích động. Sáu người này bảo vật cộng lại. Kỳ giá trị xa vượt xa quá trên người nàng bảo vật. Sát nhân đoạt bảo loại chuyện này, quả nhiên là làm giàu nhanh nhất đường tắt. Ninh Tiểu Mỹ chút nào bất cho là nhục. Những người đó cũng là mình muốn chết, muốn đụng vào họng súng thượng, nếu không, nàng cũng sẽ không như vậy đau hạ giết cách, chỉ thấy trong tay nàng nắm bắt một mảnh xanh biếc dục tích thực vật lá cây. Này phiến trên lá cây mặt thanh sắc lưu quang thỉnh thoảng lóe ra. Có nồng nặc sinh mệnh khí tức cùng với nhàn nhạt nguyên lực dao động từ trong đó phát ra. Này lá cây ra sao vật, Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết, nàng cũng là theo những người kia không gian trang bị chung tìm được. Số lượng không nhiều, cũng là 5-60 đến phiến bộ dáng. Không biết những người này là từ nơi nào ngắt lấy đến. Nàng đem một mảnh lá cây để vào trong miệng, còn chưa kịp nhai thượng một chút. Này lá cây vậy mà chính mình đi tan thành đặc nước bọt. Hóa thành một đạo dòng nước ấm chảy vào của nàng bụng chung. Sau đó này dòng nước ấm ở của nàng trong bụng dạo qua một vòng hậu. Vừa nhanh tốc phân tán, truyền khắp thân thể nàng tứ chi bách hài. Hiếu kỳ đặc lá cây. Đây rốt cuộc là cái gì thực vật? Ninh Tiểu Mỹ nhượng tiểu vừa đi tư liệu. Trong lòng nàng hết sức tò mò. Vừa cái loại cảm giác này thực sự quá tốt. Nếu không phải không lâu trước dùng quá sinh mệnh chi thạch, thân thể bị cải tạo một phen, đi trừ tạp chất, tin này lá cây cũng có đi trừ thân thể sửa chất, chậm rãi cải thiện thân thể tác dụng, chỉ là cùng sinh mệnh chi thạch vừa so sánh với, còn kém một ít, ở sinh mệnh chi thạch cường đại hiệu lực so sánh hạ. Này lá cây tác dụng sẽ không có vẻ vậy xông ra. Mặc dù như thế, này đó lá cây đối Ninh Tiểu Mỹ tác dụng cũng là cực đại. Nếu là phối hợp vài loại tễ thuốc cùng dùng, tin đưa đến hiệu quả hội càng thêm kinh người. Tiểu một tìm tòi xong cơ sở dữ liệu, cũng không có tìm được cùng loại này lá cây tương quan bất kỳ tin tức gì. Bất quá, này đã không quan trọng, Ninh Tiểu Mỹ đã rõ ràng biết loại này lá cây hiệu quả. Này đó lá cây cũng là thực vật, không biết có thể hay không dùng gen đào tạo phương pháp đào tạo ra, trong lòng nàng tự định giá. Sau đó liền đem vấn đề này hiệu cho Tiểu Một đi giải quyết. Hôm nay có thể nói là đại mùa thu hoạch, không chỉ chiếm được một chén nhỏ lượng nguyên lực bảo dịch còn chiếm được 6 vẫn quang học viện. Học viên thân gia, nàng đang chuẩn bị ly khai nơi đây. Tiểu Một lại là gọi lại nàng. Chủ nhân chờ một chút, này 6 quang não chỗ hữu dụng, Tiểu Một nhắc nhở. Ninh Tiểu Mỹ nghe nói, trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Tiểu Một là dựa vào cắn nuốt số liệu đến đề thăng năng lực. Nó lấy được số liệu càng nhiều, biết đến cũng là càng nhiều. Không cần học tập, là có thể trở nên càng thông minh. 6 người này quang não ở mất đi chủ nhân hậu, đã toàn bộ vô dụng, càng không thể có thể bị những người khác sử dụng. Nhưng Tiểu Một thủ đoạn không giống bình thường, đơn giản liền phá giải này 6 quang não khóa định trình tự. Đem bên trong hiểu rõ sở hữu tư liệu đô đào trộm ra. Chủ nhân, ngươi đoán ta tìm được cái gì? Tiểu Một bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Ta làm sao có thời giờ đoán? Nói thẳng đi. Ninh Tiểu Mỹ một bên nhìn địa đồ, một bên hướng phía một cái phương hướng bay đi, còn đang thỉnh thoảng chú ý xung quanh, để ngừa có nguy hiểm xuất hiện. Đâu còn có tâm tình ngoạn sai mê loại này xiếc. Vậy ta liền nói thẳng. Ta theo mấy người này quăng trong đầu tìm ra mấy đối chủ nhân đặc biệt có dùng tư liệu, nói xong. Tiểu Một liền đem vừa mới tìm được tư liệu phóng ra. Ở Ninh Tiểu Mỹ trước mặt, xuất hiện một màn hình. Màn hình chung xuất hiện tam phân văn kiện. Nàng nghe Tiểu Một lúc trước nói, liền đối với này tam phân văn kiện có một chút hứng thú. Đem thứ nhất vừa mở ra, sau đó không lâu. Khi nàng đem tam phân văn kiện tất cả đều sau khi xem xong, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lại là ức chế không được vẻ hưng phấn. Không ngờ mấy người này quăng trong đầu vậy mà sẽ có theo thiên thọ cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ tu luyện tâm đắc, thậm chí ngay cả đột phá vạn tái cảnh tâm đắc thể hội cũng có một chút ghi chép. Này thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu, Ninh Tiểu Mỹ cười khẽ mấy tiếng. Những tài liệu này thập phần chân quý. Nàng nếu là ở trong học viện thương điếm chung mua, sở hoa học điểm chính là một khoản con số thiên văn. Hơn nữa còn không nhất định mua được như thế toàn tâm đắc thể hội. Mặc dù mỗi người thể hội cũng có sở bất đồng, không thể trực tiếp chiếu tới sử dụng, nhưng dùng để tham khảo một chút, lại là đại chỗ hữu dụng. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ cũng không sốt ruột đi lĩnh ngộ mấy thứ này. Nàng theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ sử dụng thời gian cũng không dài. Căn bản là không vội vã đột phá hậu kỳ thực lực. Ít nhất còn muốn chậm thượng một khoảng thời gian, nàng mới có này tính toán. Độc thủ tam huynh đệ đang ở cùng người đối mắt, ba người bọn họ thần tình ngưng trọng nhìn phía đối diện. Trên người hắc vụ lan tràn. Tựa hồ tùy thời đều phải phát động công kích, thực sự muốn như thế bức chúng ta sao? Ngươi muốn biết, ba người chúng ta huynh đệ liên thủ, ngươi tuyệt đối không thể là đối thủ của chúng ta, đại hắc trầm giọng nói. Lạnh lùng nhìn về phía đối diện, nhị hắc cùng tiểu hắc cũng lúc đồng dạng thân tình mà chống đỡ. Không phải ta muốn bức các ngươi, mà là đang cho các ngươi tuyển trạch cơ hội, các ngươi nếu là thắng ta. Tự nhiên không tới phiên ta tới yêu cầu các ngươi. Bất quá, các ngươi nếu bị thua, phải nghe ta phân phó một khoảng thời gian. Yên tâm, chúng ta đều là đồng học, đi tới nơi này, nên giúp đỡ cho nhau mới là. Già La Diện vô biểu tình nhìn độc thủ tam huynh đệ. Hừ, ba người chúng ta chưa bao giờ thụ bất luận kẻ nào sai phái. Ngươi càng là không có tư cách này, đại hắc khí giận. Lại là không có lỗ mãng xông tới. Già La ở trong học viện danh khí không thấp, là đoạn thời gian gần nhất mới đột nhiên thanh danh hạc khởi học đệ. Có chém giết vạn tái cảnh sinh vật đích thực lực, độc thủ tam huynh đệ ở trong học viện đồng dạng có không nhỏ danh khí. Uống nhiên ba người bọn họ cá thể thực lực cũng bất quá mới thiên thọ cảnh trung kỳ. Nhưng liên thủ dưới, đồng dạng có chém giết vạn tái cảnh sinh vật đích thực lực. có hay không tư cách này các ngươi một hồi sẽ biết. Lôi Thôi dài dòng cũng không muốn nói nhiều. Động thủ đi, Già La nói xong, hai tay giữa xuất hiện một đôi quyền sáo. Này đối quyền sáo ô lóng lánh, mặt trên bao phủ một tầng kỳ dị năng lượng dao động. Vừa nhìn liền biết thập phần bất phàm bộ dáng. Độc thủ tam huynh đệ cũng một chút cảnh giác khởi đến. Ba người bọn họ liên thành một đường, do Đại Hắc đứng ở phía trước nhất, hướng phía đối diện phát động công kích. Từng đạo màu đen vân tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía Già La đỉnh đầu đánh tới. Già La hừ lạnh một tiếng, song quyền thẳng thượng, chém ra đạo đạo tàn ảnh, đem những thứ ấy tập tới độc thủ toàn bộ đánh tan. Sau đó thân hình hắn không ngừng, hướng phía đối diện hăng hái chạy đi, dẫn đầu Đại Hắc sắc mặt ngưng trọng, hét lớn một tiếng hậu, theo trong miệng phun ra một đạo đen nhánh quang trụ. Kỳ phía sau Nhị Hắc cùng Tiểu Hắc cũng giống như thế. Không hẹn mà cùng theo trong miệng phun ra quang trụ. Này tam đạo hưng trụ mau thẳng mà đi. Ở không gian gắn thành một đường. Uy lực tăng lên gấp 3 không ngừng. Nhìn thấy như vậy uy lực công kích kéo tới. Liên luôn luôn chấn định Già La. Cũng không khỏi được sắc mặt ngưng trọng. Chỉ thấy hắn nhẹ thở một ngụm chọc khí. Hai mắt hữu thần. Song quyền hóa trưởng về phía trước tất cả, hai đạo kinh khí biến thành lưỡi dao trống rỗng hiện lên. Trực tiếp đem uy lực kia nhân đen kỳ quang trụ cấp tất cả hai nửa. Độc thủ tam huynh đệ đồng thời hiện ra kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương lại dễ dàng như thế liền hóa giải ba người bọn họ liên thủ một. Kế, bọn họ thay đổi một chút trận hình, trình hình tam giác thái. Ở bên cạnh xung quanh thành phần từng đạo hình tam giác tinh vách tường. Mà lúc này, Già La đã tập tới. Một đôi ngạnh quyền uy mãnh hữu lực oanh kích ở tại này màu đen tam giác tinh trên vách. Răng rác, này tam giác tinh vách tường lực phòng ngự sát thực kinh người. Nhưng là ở Già La liên tục sổ quyền hạ bị đánh nát. Già La mười ngón liên đạn, theo đầu ngón tay phát ra đạo đạo kinh khí. Chỉ nghe được một trận mưa đánh chuối tây bàn thanh âm tiếng vang. Độc thủ tam huynh đệ trên người hắc khí bị đánh được tán loạn hơn phân nửa. Bị bức được liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ kinh sợ dị thường. Hét lớn cùng nhau, nồng đậm hắc khí lại lần nữa hiện lên. Liên hoàn cảnh chung quanh đô bị ảnh hưởng. Chỉ thấy nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời. Lại ở tam huynh đệ liên thủ phát huy hạ trở nên mờ tối khởi đến. Thình lình một bộ hắc ám tiến đến cảnh tượng, xung quanh vài trăm thước phạm vi đô biến thành đen kịt một mảnh. Chút nào tia sáng cũng không, Già La ngừng thân hình, không có tiếp tục truy kích, mà là sắc mặt cổ quái nhìn xung quanh, hắc ám hệ năng lực đạt tới trình độ nhất định hậu. Là có thể đem một mảnh địa vực nhét vào trong bóng tối. Liên hằng tinh quang mang cũng không cách nào xuyên thấu như vậy hắc amani nếu như lỗ mãng loạn. Xong, vô cùng có khả năng ở trong đó lạc lối phương hướng. Cuối cùng bị giấu giếm chung trong đó tam huynh đệ cấp tìm đúng cơ hội đánh lén. Già La nhắm mắt lại, ở hoàn cảnh như vậy chung, mở mắt nhắm mắt đô như nhau, chỉ có cảm ứng đối phương khí tức đến truy tung. Hết chương.